Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1289, Hải Hầu Tử. Người bình thường nơi nào thấy qua hải giao loại này thần vật? Từng cái dọa mặt như màu đất, đứng ở nơi đó căn bản không dám động đậy. Thẳng đến kia hải giao cối xay đồng dạng lớn nhỏ đầu vươn hướng kia quốc phủ lão đầu nhi thời điểm. Lão đầu nhi kia mới phản ứng lại, hắn ngược lại là thật to gan, lòng bàn tay trong nhoáng một cái, trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh hàn quang lập lòe bảo kiếm. Về sau vội vàng thối lui mấy bước, xem ra là muốn theo này hải giao ra tay. Cùng lúc đó, tại lão đầu nhi kia sau lưng xuất hiện một đám hải cảnh. Trong tay tất cả đều giơ súng lên, nơm nớp lo sợ nhắm ngay kia hải giao. Ta vừa nhìn tình huống này không tốt lắm, chợt lớn tiếng cùng kia quốc phủ lão đầu nhi nói. Nói thật với ngươi đi, trong tay ngươi cầm kia bảo bối chính là này hải giao. Ngươi thành thành thật thật trả lại cho nó, ta cam đoan các ngươi đều vô sự. Lão đầu nhi kia nhìn ta một chút, hoảng sợ bên trong mang theo một chút tức giận. Chân quý như thế bảo vật tới tay, chỗ nào chịu tùy tiện bỏ qua. Lúc này ra lệnh một tiếng, liền làm sau lưng những cái kia bảo đảo hải cảnh hướng phía hải giao mở lên hòa. Chỉ là trong nháy mắt, vô số đạn hướng phía hải giao chút xuống mà đi. Tất cả đều rơi vào kia hải giao trên đầu. Kia hải giao trên người tất cả đều là cứng rắn vô cùng lân giáp. Đạn căn bản là đánh không thấu. Như vậy vừa đến, hoàn toàn là đem hải giao cho chọc giận. Nó gầm thét một tiếng, rất nhanh rụt về lại đầu, chợt lách người liền lại chui trở về bên trong đáy biển. Trong chốc lát, liền một tiếng nổ ầm ầm, chiếc thuyền này nhận lấy mãnh liệt va chạm, từ giữa đó trực tiếp đã nứt ra một cái thật lớn khe. Có nước biển theo khe nơi phun ra ngoài, đám người thân hình đều không thể ổn định, nhao nhao trên bong thuyền qua lại làm chuyển động. Liền ta dưới chân cũng là một cái lảo đảo, trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Rất nhanh, ta liền phản ứng lại, hướng phía kia ngư lão đại mà đi. Ngư lão đại chỉ là bị còng tay đơn giản còng lại. Ta thuận tay từ dưới đất nhặt lên không biết là cái nào rơi xuống trên bong thuyền một thanh trường đao, hướng phía ngư lão đại còng tay chém xuống, bởi vì không cách nào hành khí. Thân thể lại suy yếu lợi hại, ta liên tiếp chém đến mấy lần, mệt thở hồng hộc, lúc này mới đem ngư lão đại còng tay cho chặt thành hai nửa. Ngư lão đại thoát thân sau, sắc mặt khẩn trương lợi hại, vội vàng run giọng nói, cửu gia, chúng ta làm sao bây giờ a? Quái vật kia có thể hay không đem chúng ta đều ăn? Đừng sợ. Kia hải giao là ta một bằng hữu, ngươi nhanh lên mang theo ngươi người nhảy xuống biển, nơi này cách lấy ngươi thuyền đánh cá cũng không xa, các ngươi đi qua, nhanh lên trở về bảo đảo, chúng ta tự động rời đi thuận tiện. Ta có chút lo lắng nói, tại ta cùng ngư lão đại nói chuyện một chốc lát này, kia hải giao lại mãnh liệt hướng phía thân thuyền va chạm mấy lần, như thế rất tốt. Toàn bộ thân thuyền trực tiếp gãy thành hai đoạn. Đáng sợ hơn chính là, theo trong biển không ngừng bò lên một ít cùng loại với đại tinh tinh đồ vật. Diện mạo cực kỳ xấu xí. Hướng phía những cái kia bảo đảo hải cảnh cùng quốc phủ người liền nhào tới. Những này như là đại tinh tinh giống nhau quái vật hẳn là hải hầu tử. Đoán chừng là kia hải giao tìm đến viện binh. Lời ta nói, kia ngư lão đại còn có chút không quá tin tưởng, làm sao hải giao liền thành bằng hữu của ta đâu. Bất quá ta cũng không có công phu cùng hắn giải thích, chỉ là thúc giục hắn mau chóng rời đi nơi này. Ngư lão đại đang không ngừng kịch liệt lắc lư thân thuyền thượng giúp đỡ những thủ hạ của hắn nhau mở ra còng tay. Con cá này lão đại vẫn còn có chút tu vi, bản lãnh còn tính là không sai. Cơ hồ một đao xuống, liền có thể đem tay kia còng tay cho chặt đứt. bận rộn không sai biệt lắm thời điểm, đột nhiên sau lưng truyền đến Lý Bán Tiên thanh âm: "Tiểu Cửu, mau nhường Ngư lão đại tới, giúp chúng ta cởi bỏ khốn tiên tác." Lúc này, ta mới nhớ tới hòa thượng phá giới bọn họ còn bị khốn tiên tác cho cột. Theo ta được biết, này khốn tiên tác muốn mở ra cũng không dễ dàng, cần đặc thù pháp môn mới được. Hơn nữa giải pháp còn không giống nhau, còn nhất định phải thôi động linh lực. Ta khẳng định là mở không ra, cho nên Lý Bán Tiên mới có thể làm Ngư lão đại đi qua. Tại chúng ta ngồi này nhất định trên thuyền cũng không ít quốc phủ cao thủ, xem chúng ta muốn chạy trốn, nhao nhao vọt lên. Ngư lão đại vội vàng chiêu hô thủ hạ của mình đi đối phó những người kia. Chính mình thì lung la lung lay đi theo ta đi tới Lý Bán Tiên bên cạnh bọn họ. Nguyên bản Lý lão đại thủ hạ là không địch lại những cái kia quốc phủ cao thủ. Bất quá còn tốt, chúng ta bên này cũng bò lên rất nhiều hải hầu tử. Như là quyết định những cái kia quốc phủ cao thủ, hướng thẳng đến bọn họ nhào tới. Ngư lão đại đi tới Lý Bán Tiên bên người, nhìn trên tay hắn kia vẽ đầy phù văn khổn tiên thằng dây chói tiên, lập tức có chút nhức đầu, không biết nên như thế nào ra tay. Lúc này, Lý Bán Tiên lo lắng nói: "Vừa rồi bọn họ dùng khổn tiên thằng dây chói tiên chói ta thời điểm, ta nhớ kỹ bọn họ chói pháp, chỉ cần đi ngược lại con đường cũ liền có thể mở ra. Ngươi lại nghe ta nói đi làm." Ngư lão đại liền vội vàng gật đầu, dồn khí đan điền, thôi động linh lực, trái chỉ ba quấn, sáu bàn tám hư. Tại Lý Bán Tiên giải thích phía dưới, không cần một lát, Ngư lão đại quả thật mở ra vây ở Lý Bán Tiên trên tay khốn tiên tác. Còn lại cũng không cần Ngư lão đại, Lý Bán Tiên tự mình ra tay, đem hòa thượng pha giới cùng bạch triển khốn tiên tác cũng lần lượt mở ra. Ba người hợp tác một chỗ, cùng những cái kia Ngư lão đại thủ hạ cùng nhau đem những cái kia quốc phủ cao thủ tất cả đều đánh rớt tại trong nước. Những này quốc phủ cao thủ cùng tứ hải bang những người kia không giống nhau. Chúng ta không nghĩ thống hạ sát thủ, chủ yếu là sợ làm ra sự tình, gia gia của ta bên kia xử lý không tốt, gây nên phiền toái không cần thiết. Vừa rồi ta cùng kia hải giao cũng chỉ là nói muốn dạy dỗ một bận những người này, cũng không có muốn giết bọn họ ý tứ. Xử lý xong chuyện bên này sau, chúng ta ngẩng đầu nhìn về phía một nửa kia không ngừng trầm xuống nhất định thuyền. Nhưng thấy trong lúc nhất thời có mười mấy cái diện mạo xấu xí hải hầu tử bò lên, cùng những cái kia quốc phủ người đánh vào cùng nhau. Những này hải hầu tử mười phần hung mãnh, ôm lấy người trực tiếp liền hướng trong biển nhảy xuống, sau đó đem bọn hắn kéo xuống nước sâu. Kia quốc phủ lão đầu nhi cũng bị ba năm cái hải hầu tử cho cuốn lấy. Bất quá người này tâm ngoan thủ lạt, trường kiếm trong tay bay tán loạn, không ngừng có kiếm phù hướng phía kia hải hầu tử đánh tới. Một khi kiếm kia phù rơi vào hải hầu tử trên người, chợt liền nổ bể ra đến. Kia hải hầu tử lập tức bị tạc chia năm xẻ bầy. Hướng phía kia quốc phủ lão đầu nhi nhìn thoáng qua, trong lòng ta giận dữ, gia hỏa này thật đúng là muốn tiền không muốn mạng. Vì ta kia Tị Thủy Châu, liên thủ người hầu tính mạng đều không để ý. Này Tị Thủy Châu dù sao là không thể dễ dàng như vậy hắn, ta nhất định phải cướp về mới được. Hòa thượng phá giới bọn họ cũng biết này Tị Thủy Châu tầm quan trọng, chúng ta còn cần dùng nó trở lại đại lục đâu. Ba người không nói hai lời, trực tiếp nhảy tới trong biển, hướng phía kia nhất định thuyền bơi đi. Đúng vào lúc này, lại là một tiếng nổ ầm ầm. Kia hải giao toàn bộ đầu đều đụng vào quốc phủ lão đầu nhi chỗ kia một nửa trên thuyền. Lần này đụng có phần hung ác, thuyền kia trực tiếp liền chia năm xẻ bầy. Trên thuyền người nhao nhao lọt vào trong biển, sau đó lại bị động làm vô cùng nhanh chóng hải hầu tử kéo vào bên trong biển sâu. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,